Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 874, gia tộc nội bộ phe phái. Góc truyện audio.com. Vương gia kinh lịch mấy trăm năm phát triển, tộc nhân cũng có không nhỏ quy mô. Người một khi nhiều đứng lên, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện các loại nội bộ vấn đề. Vương gia hiện tại cũng xuất hiện những này manh mối. Lớn nhất nội bộ vấn đề chính là Vương Thủ Phong hậu nhân xuất hiện phe phái. Này một chi tộc nhân trông coi ngũ hành bí cảnh hơn 300 năm. Nhân thủ đã không ít. Năm đó Vương Thủ Phong tranh đoạt gia tộc quyền lực thất bại. Bị tuyết tàng vài chục năm. Phía sau tới Vương gia khai phá ngũ hành bí cảnh. Đem Vương Thủ Phong cùng mấy vị tộc nhân đưa đến nơi này. Hắn hậu đại cũng liền tại bên này cắm rễ xuống. Vương gia bắt đầu hướng huyết ảnh thẩm thấu. Hắn một chút hậu nhân cũng đều gia nhập huyết ảnh bên trong. Hiện tại chủ quản Sơn Bắc phân đường sự vụ Vương Đức Sùng. Chính là Vương Thủ Phong trọng tôn. Bất quá, huyết ảnh Sơn Bắc phân đường đương ra người còn là Vương Đạo Giản. Vương Thủ Phong nhất mạch ở bên kia lời nói quyền không cao. Này nhất mạch địa vị, chủ yếu còn là xem ngũ hành bí cảnh. Chỉ là vương gia chân chính trưởng quyền người. Còn là năm đó cái kia một nhóm. Yến quốc tự nhiên không cần nói. Cái này chỉ có thể phụ tử tương truyền. Không có truyền cho tộc nhân đạo lý. Tộc trưởng bên kia đảo là có thể tranh thủ. Có thể hiện tại tộc trưởng là Vương Minh Sơn. Cái kế tiếp lớn nhất sức cạnh tranh người là Vương Đức Chiêu. Vương Thủ Phong nhất mạch tộc nhân. Tuy nhiên có chút quy mô. Nhưng còn lật không lên cái gì sóng lớn tới. Nhất là hiện tại gia tộc còn ở vào khuếch trương kỳ. Tài nguyên nhiều đến đều nuốt không nổi. Tộc nhân chi gian cũng không có cái gì rõ ràng mâu thuẫn. Phe phái tự nhiên cũng liền náo không đứng dậy. Vương Minh Thần bọn hắn di chuyển tộc nhân thời điểm. Cũng chú ý đánh vỡ phe phái ngăn cách. Đem ngũ hành bí cảnh tộc nhân rời đến U Nam Sơn đồng thời. Còn theo Ngọc Tuyền Phong phụ cận rời đi qua một chút tộc nhân. Bất kỳ một cái nào đại gia tộc, đều khó có khả năng hòa hợp êm thấm. Có phe phái là khó tránh khỏi. Chỉ cần không tổn hại gia tộc lợi ích, cũng không có cần thiết hạ ngoan thù. Bất quá, một chút chuẩn bị còn là muốn làm. Nếu là bỏ mặc phe phái trưởng thành, về sau tất nhiên hội tạo thành gia tộc đại phân liệt. Từ khi vương gia có lục liễu bí cảnh phía sau, ngũ hành bí cảnh địa vị thẳng tắp hạ thấp, hiện tại Vương Đạo Viễn ở chỗ này đào tạo tử vân mộc. Này đồ vật giá trị tự nhiên không cần nói, ngũ hành bí cảnh có như thế trọng yếu đồ vật, Vương Thông Văn làm vì bí cảnh chủ quản, về sau tự nhiên cũng sẽ có càng cao địa vị. Hắn chắp tay nói, chấm. Loại này việc nhỏ không cần ngài lão động thủ. Trọng tôn cũng là linh thực phu. Gieo trồng tử vân mộc dư xài. Thất thái công ngài đem những này đồ vật giao cho ta chính là. Vương Đạo Viễn giao đãi một chút sự tình phía sau. Cũng liền ly khai ngũ hành bí cảnh. Phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Này hơn nửa năm thời gian bên trong. Phần thân cũng đã đem được tới truyền thừa phân lấy hảo. Hiện tại thích hợp giao cho tộc nhân tu luyện công pháp. Đều đã sao chép hai phần. Một phần phóng tại Ngọc Tuyền Phong. Một phần khác phóng đến Thanh Ly Thành Ngự Thư Phòng. Trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau. Hắn trực tiếp đi tới Thường Vụ Đường. Vương Minh Sơn đang tại nơi đây làm việc. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái càn khôn giới. Này là ta được đến vạn thú cốc truyền thừa. Có công pháp, pháp thuật. Đan khí phù trận, cùng với linh thực phu truyền thừa, đều có thể tu luyện đến tứ giai đỉnh phong. Về phần càng cao trình độ truyền thừa, còn là chờ tộc nhân tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Lại tới tìm ta muốn a, Vương Minh Sơn tiếp nhận càn khôn giới. Thần thức dò xét đi vào, lúc ấy liền lăng trụ, càn khôn giới bên trong phóng đầy ra thú sách cùng ngọc giản. Vương gia phía trước tất cả truyền thừa, cùng những này căn bản không cách nào so sánh được. Đương nhiên, này còn chỉ là một bộ phận. Những này truyền thừa đều là cho bản thân đệ tử tu luyện. Quá kém truyền thừa, căn bản liền không có cầm ra tới. Vạn thú cốc cái kia 10 cái đại thừa kỳ tổ sư gia lưu lại truyền thừa. Cùng với các loại hiếm thấy bí thuật, tự nhiên cũng không thể tùy tiện xuất hiện. Những này đồ vật đều muốn làm vì vương gia hạch tâm truyền thừa. Chỉ có gia tộc hạch tâm nhân vật mới có tư cách tu luyện. Trong đó liền có nguyên vẹn chân long đoán thể công, có thể tu luyện đến đại thừa hậu kỳ. Sau đó, hắn lại ly khai Ngọc Tuyển Phong, đi đến Thanh Ly Thành, đi tới Hoàng Cung bên trong ngự thư phòng. Nơi này là Vương Minh Thần bình thường xử lý công vụ địa phương. Cũng là Hoàng Cung bên trong thu tàng các loại điển tịch địa phương. Lúc này Vương Minh Thần đang tại nơi này xử lý công vụ. Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Sương cũng tại này hỗ trợ. Thấy Vương Đạo Viễn tới, Vương Minh Thần vội vàng qua tới hành lễ. Vương Đạo Viễn cầm ra 2 cái càn khôn giới. Một cái là tứ giai càn khôn giới, một cái là ngũ giai càn khôn giới. Chấm, này là ta chỉnh lý ra tới vạn thú cốc truyền thừa. Cái này ngũ giai càn khôn giới bên trong trang đồ vật là chúng ta người trong nhà tu luyện. Tứ giai càn khôn giới bên trong trang là vạn thú cốc thu thập mà đến truyền thừa. So vạn thú cốc bản thân truyền thừa thô thiển rất nhiều. Vì Yến quốc hiệu lực tán tu không ít. Cầm những này thô thiển truyền thừa đi ban thưởng có công chi thần. Đối với những cái kia tán tu mà nói, nơi này bất luận cái gì một dạng truyền thừa đều là vô giá chi bảo. Đúng. Vạn thú cốc truyền thừa bên trong còn có nguyên vẹn bính hỏa thần lôi cùng mậu thổ thần lôi. Các ngươi có rảnh cũng có thể tu luyện một chút. Vương Minh Thần tiếp nhận càn khôn giới, cười nói, đầu nhập chúng ta Yến quốc tán tu tuy nhiên không ít, nhưng một mực đều là tu vi không như thế nào cao. Lữ Uyên đã là trong đó tu vi tối cao được rồi. Tán tu tưởng muốn bất quá là 2 dạng đồ vật. Một cái là đề thăng tu vi, một cái là thành lập gia tộc. Hiện tại Thanh Ly quận cùng Lâm Hải quận, cùng với tương lai U Nam quận đều sẽ không giao cho tán tu. Thành lập gia tộc điểm này hấp dẫn lực chưa đủ. Đề thăng tu vi phương diện, Âm Dương Tử Ngọc cùng Tử Vân Mộc Tâm, chúng ta bản thân cũng không quá đủ dùng, không có khả năng cho tán tu. Hiện tại có những này công pháp, hẳn là có thể dẫn tới không ít tán tu đầu nhập. Chỉ mong a, chúng ta vương gia căn cơ còn là quá nhỏ bé, không có đầy đủ nhân thủ đi quản lý sự vụ. Trước kia Thanh Ly quận bản thổ gia tộc, căn cơ so chúng ta vương gia còn ít. Đến hiện tại cũng còn là chỉ có Dương gia cùng Thân gia 2 cái tử phủ gia tộc. Trông cậy vào bọn hắn là không có hy vọng. Gia tộc khác thêm một khối, nhân khẩu còn không có chúng ta vương gia nhiều. Mặc dù có một chút thiên phú không sai tu sĩ, nhưng không có đại lượng tài nguyên chống đỡ. Cũng nhiều lắm là ra mấy cái tử phủ tu sĩ. Chỉ mong những này truyền thừa có thể chiêu tới mấy cái tán tu nhân tài a. Sau đó, hắn theo ứng long dị tượng thể nội lấy ra xích loan niết bàn hòa. Này là ngươi mẫu thân cho ta xích loan niết bàn hòa. Đối ta mà nói, ngoại trừ thi triển niết bàn bí thuật chữa thương, cũng không có khác tác dụng. Ta cũng chính là tại năm đó bình định Nam Hoang ma loạn lúc dùng qua một lần. Bình thường căn bản không dùng được. Nhiều tiếp xúc cùng phượng tộc có quan hệ linh hòa, đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi lấy trước dùng a. Vương Minh Thần cầm ra một cái tiểu hồ lô, đem hỏa diễm thu vào. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần định sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Này hồ lô là hắn bản mệnh pháp khí, công năng cùng vẫn tinh ngự hỏa hồ lô tương tự, cũng là xuất từ lôi viêm chân nhân chi thủ. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần có quá nặng gánh nặng. Mặc dù không có Nam Minh Ly Hỏa tiểu thần thông, cũng không có cái gì đáng ngại. Đường đường thiên linh căn tu sĩ, còn là nhất định có thần thông. Chính là một cái linh hỏa, cũng chỉ là có thể tăng thêm một chút chiến lực thôi. Sau đó, Vương Đạo Viễn lại hỏi, Lục Thúc hậu nhân đã có trở thành phe phái điểm báo. Các ngươi có cái gì tính toán? Vương Thủ Nghiệp thở dài, nhìn tới ngươi cũng chú ý đến. Lục ca năm đó khai phá ngũ hành bí cảnh, cũng có không ít cống hiến. Gia tộc vì đề phòng hắn, cũng liền không có cho hắn chút cơ hội. Hắn bản nhân là không có cái gì oán ngôn. Gia tộc cao tầng cũng không có chèn ép hắn hậu nhân. Có thể phía dưới tiểu bối chi gian, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Lục ca hậu nhân tại mặt khác địa phương chịu gạt bỏ, khó tránh khỏi ôm đoàn sưởi ấm. Ngũ hành bí cảnh bên kia tu sĩ tộc nhân cũng đều lấy Lục ca hậu nhân cầm đầu. Cái này phe phái đã thành hình. Bọn hắn không có làm ra cái gì nguy hại gia tộc sự tình. Cũng không hào động thủ thu thập bọn hắn. Dù sao khai phá ngũ hành bí cảnh, bọn hắn cũng ra không ít lực. Vương Đạo Viễn gật đầu. Ta tại ngũ hành bí cảnh bên kia luyện chế ra hai kiện pháp khí. Phối hợp lẫn nhau có thể sinh ra tử khí. Cũng liền tại bí cảnh bên trong gieo trồng một chút tử vân mộc. Bên kia hiện tại quản sự chính là Vương Thông Văn. Hắn thiên phú không sai. Về sau tìm cái cớ để bạt đến gia tộc hoặc là triều đình bên trong tới. Ngũ hành bí cảnh bên kia. Lại phái đi một cái tu sĩ trông giữ. Gia tộc sản nghiệp đủ nhiều. Địa bàn cũng đủ lớn. Đem Lục Thúc hậu nhân tháo gỡ ra. Từng bước phân tán đến các chỗ sản nghiệp bên trong. Có tài năng cũng muốn đối xử như nhau. Dần dần tiêu trừ ngăn cách. Cách chương.